Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, chương 836. Thiên đình không thành kế. Trở về trang sách Bạch Cẩm, thật lớn thanh âm tại Đại Lôi Âm tự bên trong tiếng vọng. Vô Thiên Phật Tổ, Linh Sơn Phật Đà có thể đã cầm xuống. Giáo chủ, trước đó Linh Sơn Nhiên Đăng Phật Tổ, Di Lặc Phật Tổ đều không phải chân thân. Bọn họ chân thân đều không Chí Linh núi. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Nhiên Đăng cùng Di Lặc, hiện tại cũng già đi hồ ly. Rất rào hoạt a. Giáo chủ yên tâm, chạy trốn hai vị này, bản tọa tự mình đi đuổi bắt. Bạch Cẩm khẽ gật đầu nói ra. Nếu là Phật Tổ xuất thủ, bản tọa tự nhiên là yên tâm. Những này bị tóm Phật giáo đệ tử, ngươi dự định xử trí như thế nào? Phía dưới Phật Đà Bồ Tát tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía thượng diện. Có lo lắng, có sợ hãi, có phẫn nộ, còn có lạnh nhạt. Khuê Cương Pháp Tổ cười lạnh nói ra. Còn có thể xử lý như thế nào? Đương nhiên là đều giết đi. Vô Thiên Phật Tổ nhìn xem phía dưới ngồi xếp bằng chúng Phật. Đạm mạc nói ra, đây là ta cùng Như Lai nhân quả, không có quan hệ gì với bọn họ. Năm đó ta vì khẩn Na La lúc, bái Như Lai vi sư, phụng hắn chi mệnh truyền giáo mà đi, đem sau cùng một mảnh đại thừa giáo hóa thành tiểu thừa Phật địa. A Tu vì cứu ta mà bỏ mình, thiên ta quỳ thẳng đường cái, cầu nguyện Phật Tổ thương hại, cầu nàng một cứu, cầu cái kia danh xưng độ hóa chúng sinh Phật, cũng tới phổ độ A Tu. Nhưng là Như Lai xem ta như sâu kiến, xem A Tu vì cỏ rác. Các ngươi tuyệt đối cái này Như Lai Phật Tổ làm chính là đúng hay là sai? Vô Thiên Phật Tổ hỏi phía dưới Phật Đà Bồ Tát. Khẩn Na La sự tình cũng không có tại Linh Sơn lời đồn, cho nên tuyệt đại đa số Phật Đà Bồ Tát cũng không biết Vô Thiên nói là cái gì. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không ít Phật Đà Bồ Tát sắc mặt ngạc nhiên. Như Lai Phật Tổ còn làm qua như thế sự tình. Định Quang Hoan Hỷ Phật rằng co, nhịn không được quát. Vô Thiên, A Tu nàng đoạn người tứ chi, người xấu gia đình, tự nhiên nghiệp chướng nặng nề, kia là nàng nên được kết quả. Vô Thiên trong mắt lóe lên một đạo nộ hỏa, đưa tay bắn ra, phanh tương đương Định Quang Hoan Hỷ Phật nháy mắt bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở trên vách tường, trực tiếp treo ở thượng diện. Vô Thiên phẫn nộ nói ra, quái A Tu, kia cũng là đại thừa Phật giáo ép. Nàng từng cái nhược nữ tử, làm sao có thể chính tả hữu nhân sinh. Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực, sụp mi thuận mắt thì thầm. Vô Thiên, A Tu có mình nhân quả, Phật Tổ không can thiệp, vốn là tại cứu nàng. Ha ha, tương đương tốt một cái đường hoàng, nhìn xem nàng hồn phi phách tán, cũng là tại cứu nàng. Ta hiện tại đem các ngươi đánh hồn phi phách tán, có phải là cũng tại cứu các ngươi? Bạch Cẩm lông mày trao hai lần, có thể đối phó Như Lai Phật Tổ, thậm chí giết một chút Phật Đà cũng không có vấn đề. Nhưng là đem những này Phật Đà tất cả đều giết, sụp đổ Phật giáo đạo thống, là tuyệt đối không thể được. Không có Phật giáo, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân cũng không có bận tâm. Ai cũng khó mà nói bọn họ có thể làm ra sự tình gì tới. Phía dưới, một chút Phật Đà vội vàng quỳ xuống dập đầu, sợ hãi kêu lên, Phật Tổ tha mạng, Phật Tổ tha mạng, chúng ta nguyện ý thần phục. Nam Mô Vô Thiên Phật Tổ, Đại Từ Đại Bi Vô Thiên Phật Tổ, ngoặc kép chấm chấm, từng đạo cầu xin tiếng kêu liên tiếp vang lên. Vô Thiên lạnh giọng nói ra, yên tâm, bản tọa sẽ không hiện tại liền giết các ngươi. Bản tọa muốn để các ngươi nhìn tận mắt Như Lai là kết cục gì. Áo bào đen tương đương áo bào đen lập tức ôm quyền quát. Đệ tử tại dưới chân Linh Sơn thành lập ma vực, đem bọn hắn giam giữ trong đó. Vâng, áo bào đen một tay duỗi ra, ngàn vạn Phật Đà La Hán Bồ Tát tất cả đều hóa thành từng cái ánh sáng hướng phía áo bào đen bay đi. Bị áo bào đen một thanh nắm trong tay, quay người đi ra ngoài. Doanh Yêu tương đương, Doanh Yêu lập tức đi ra, cung kính nói ra, đệ tử tại Linh Sơn tu sửa sự tình, đều có ngươi đến phụ trách, ngàn vạn ma tộc đều có thể điều hành. Vâng, Doanh Yêu cung kính ứng một tiếng, quay người đi ra phía ngoài. Độc Hạt, đệ tử tại, đem nguyện ý đầu nhập Phật giáo đệ tử tất cả đều nói ra. Gieo xuống cổ độc, từ ngươi trưởng khống, thuộc hạ tuân mệnh. Vô Thiên Phật Tổ vung tay lên, nói ra, tất cả đều lui ra đi. Tất cả ma tộc tất cả đều rời khỏi Đại Lôi Âm Tự. Trống rỗng Đại Lôi Âm Tự bên trong, chỉ có Bạch Cẩm, Khuê Cương, Vô Thiên ba vị. Khuê Cương không kịp chờ đợi nói ra, thiếu tổ, Linh Sơn đã bị chúng ta chinh phục, hiện tại có thể tiến cung thiên đình a. Bạch Cẩm khẽ gật đầu hài lòng nói ra, cuối cùng không phụ nghĩa cha nhờ vả, đem Linh Sơn đặt vào chấp trưởng bên trong, lại đem thiên đình địa phủ đánh hạ. Cái này tam giới chính là chúng ta ma giáo. Ha ha, tương đương Vô Thiên, Khuê Cương, theo ta tiến công thiên đình. Ba đạo hào quang ngút trời mà lên, tiến vào một mảnh thâm uyên ma vân bên trong. Ma vân bên trong, vô hình thiên ma gào thét, hữu hình thiên ma đứng thẳng, ma khí dày đặc, đây là Khuê Cương pháp tổ vô số năm nội tình tích lũy. Một mực liền đợi đến một ngày này đến, thực sự phá lăng tiêu. Bạch Cẩm thân ảnh xuất hiện tại đuổi đỡ bên trong, cao giọng quát, tất cả ma tộc nghe lệnh, phát binh thiên đình. Hoa Tương Đương, Huyễn Đào Ma Tôn trong tay quạt giấy hất lên, thiêu đốt lên hỏa diễm hoa đào phi vũ, hưng phấn kêu lớn, ma giáo giáo chủ, ma pháp ngập trời, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, ma giáo giáo chủ, uy thêm thiên địa, ma pháp vô biên, trong nháy mắt đoạn tiên, tinh thần vẫn diệt, thiên địa vỡ vụn, di ta ma giáo trường tồn, quét ngang vạn cổ vô địch, giáo chủ nhất thống ma giới. Chấm chấm, còn lại ma giáo đệ tử cũng đều kích động phát ra lấy màu đậm tiếng kêu. Thổi kéo đàn hát, nhạc khúc thanh âm vang vọng đất trời. Như thế nhanh chóng, Tồi Khô Lạp Hủ chinh phục tam giới thế lực lớn nhất Linh Sơn. Thiên đình thì lại đã sao ư? Tuy nhiên ma giáo trưởng lão không có xuất thủ, nhưng là chế định chiến lược cũng là ma giáo giáo chủ. Đồng dạng là ma giáo vinh diệu. Chỉ cần đem giáo chủ hầu hạ tốt, công lao của chúng ta cũng là lớn nhất. Tại một trận vuốt mông ngựa trong tiếng kêu ầm ĩ, ma vân hướng phía thiên đình nhanh chóng di động. Không lâu sau đó liền xa xa nhìn thấy Tây Thiên Môn. Sáng loáng lóe lên quang mang, bàn long quấn phượng, tường vân lượn lờ, thụy khí ngàn vạn, nhưng lại không có thiên binh phòng thủ. Lộ ra rất là yên tĩnh vắng vẻ. Ma vân nhanh chóng thôn phệ tường vân, đem thiên đình bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Hết lần này tới lần khác ma khí hướng phía thiên đình không ngừng thẩm thấu. Nam Thiên Môn trước, tĩnh mịch ma vân hội tụ, Khuê Cương pháp tổ trầm thấp không giải thích nói. Vậy mà trống không một thần, Hạo Thiên đang làm cái gì âm mưu quỷ kế? Khuê Cương pháp tổ vô ý thức liếc liếc một chút Bạch Cẩm. Trước đó hắn chạy về một chuyến thiên đình. Chẳng lẽ đây đều là hắn an bài? Muốn tính toán ta? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Có lẽ Hạo Thiên Thượng Đế là sợ ma tộc, nghe ngóng rồi chuồn đâu? Khuê Cương vô ý thức lắc đầu nói ra. Tuyệt không có khả năng. Không có người so ta càng hiểu biết Hạo Thiên. Niềm kiêu ngạo của hắn tuyệt không cho phép mình không đánh mà chạy. Tranh tương đương một tiếng thanh thúy. Tiếng đàn đột nhiên từ phía trên trong đình vang lên. Nháy mắt hấp dẫn chúng ma lực chú ý, một người mặc áo bào đỏ tiên nữ từ Tây Thiên trong môn phái đi. Ra, tung bay mà lên xếp bằng ở Tây Thiên trước cửa. Cầm trong tay đàn ngọc thả trên chân. Mặt mỉm cười nhìn xem ma vân. Ngón tay khinh động, thanh thúy đích tiên nhạc vang vọng đất trời. Ma vân bên trong, vô số ma đầu tất cả đều có chút ngo ngoe muốn động. Bạo ngược ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm A Tu. Liền chờ pháp tổ ra lệnh một tiếng, chúng ma liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem cái kia tiên tử thôn phệ hầu như không còn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,